Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 83, đã đến giờ, trong vòng 2 phút, ta cho phép các người suy đoán một chữ trong tên thật của ta. Nếu đoán đúng, bọ cạp độc trong sông sa mạc sẽ không bò ra. Nếu đoán sai, ít nhất một linh hồn phải xoa dịu sự phẫn nộ của bọ cạp độc. Người lái thuyền nhìn người chơi trên thuyền, cái đầu quay trái quay phải, bỗng nhiên hắn dừng lại, các người là hai đội. Trên thuyền có tổng cộng 9 người chơi, trong đó 5 người là nhóm Tạ Tam Thu, 4 người khác đang ngồi bên phải họ, đối diện là người lái thuyền. Hai đội liếc nhìn nhau rồi dời tầm mắt. Tạ Tam Thu lên tiếng, không tốt lắm, đường tắt, thật sự không ngờ, Túc Giang, phiền phức, Dương Miên và Du Tiểu Kiệt ngơ ngác không hiểu ra sao, mấy người đang nói cái khỉ gì vậy, vừa dứt lời, người lái thuyền đầu cò trắng bỗng cười to, các người là người chơi ngoại lai, Du Tiểu Kiệt, đệt. Sao bỗng dưng hắn nhận ra, đường tắt đáp, bởi vì chỉ có người chơi mới tổ đội với nhau, đồng thời chia làm đội ngũ. Xem ra 9 người trên thuyền đều là người chơi, không sai, trên thuyền tuy có 9 người nhưng ngay từ đầu, nhóm Tạ Tam Thu không chắc 4 người còn lại có phải là người chơi hay không. Có lẽ từ khi mới bắt đầu, bọn họ không cân nhắc việc người chơi cũng đang muốn qua cửa, nhưng người lái thuyền đầu cò trắng đột nhiên chú ý thấy họ chia làm hai đội, đồng thời chỉ ra tất cả họ đều là người chơi. Dương Miên đã hiểu. Cô lên tiếng, nếu là linh hồn bình thường thì sẽ không quen biết nhau, tuyệt đối không tổ đội, người chơi ngoại lai, những kẻ sa ngã khinh nhờn mạo phạm minh thần, người lái thuyền bộc phát căm hận mãnh liệt, lạnh lùng nhìn chính người chơi xung quanh nói, ta quyết định thay đổi quy tắc, từng đội phải nói được tên thật của ta, từ giờ đến thành của ngài Osiris, ta sẽ cho các người 3 gợi ý, ai nói được tên thật của ta thì người đó an toàn vượt sông sa mạc, đội còn lại sẽ lưu lại, chôn thay trong sông sa mạc. Cách 3 phút ta sẽ đưa ra một gợi ý, trong vòng 2 phút phải trả lời câu hỏi của ta, Du Tiểu Kiệt hỏi, tại sao tổng cộng thời gian phải là 5 phút đồng hồ? Đương nhiên vì bọ cạp độc chỉ có thể đợi 5 phút, sau 5 phút, bọ cạp độc khổng lồ sẽ phá lớp các sa mạc, xuất hiện dưới ánh mặt trời, vì đói khát, chúng sẽ tấn công linh hồn trên thuyền. Cái gọi là sông sa mạc thực tế chính là một đường rãnh trong sa mạc, trong sông toàn là các sa mạc, phía dưới cát có tổng cộng 7 con bọ cạp độc. Chúng tương tự trâu ngựa kéo thuyền phi nhanh trên cát. Người lái thuyền cò trắng hỏi tiếp, bây giờ ai nói cho ta biết, trong tên thật của ta có chữ gì? Hai đội người chơi bất động, một lúc sau mới có người nói, là cái bóng súc, Tạ Tam Thu và đường tắt đồng thanh, sai rồi, người lái thuyền, sai. Hắn vừa dứt lời, thuyền lớn sốc nảy kịch liệt rồi từ từ hạ xuống, sau đó tốc độ dần dần chậm đi, cùng lúc đó, các phía trước và hai bên thuyền nhanh chóng sụp xuống tạo thành mấy cái hố thật to. Sau đó một loại giáp xác màu đen sáng bóng xuất hiện trước mặt mọi người, cát chảy xuống như nước, hai cái càng to lớn quơ trong không trung dưới ánh nắng mặt trời gay gắt sau lưng bọ cạp độc tạo ra tia sáng màu tím xanh, phía trước và hai bên trái phải xuất hiện hai con bọ cạp độc, tổng cộng là 6 con. 6 con bọ cạp độc có nửa người trên là người nhưng hai tay lại là hai cái càng, chúng ngừng kéo thuyền, trái lại còn tấn công người chơi trên thuyền, động tác của chúng cực nhanh, sức lực rất lớn. Đáng sợ nhất chính là phần đuôi của chúng, có thể thấy rõ cả ánh sáng tím. Người lái thuyền vẫn vững vàng cầm lái, cái đầu quay ra sau lưng thưởng thức người chơi đang chật vật đối phó bọ cạp. Dương Miên trước Tạ Tam Thu một bước, cô rút kiếm chém đứt đầu một con bọ cạp độc bò lên, nó rơi xuống hố cát nhưng chỉ vài giây sau lại bò lên lần nữa. Cái đầu bị chém đứt mọc lại trên cổ nó mà không hề để lại dấu vết từng bị chém. Đệt! Nó là loài dung à? Năng lực tái sinh mạnh như vậy, Tạ Tam Thu đáp, hẳn là có liên quan đến cát, cô thử chém đứt đầu nó rồi kéo thân mình nó lên thuyền xem. Trong lúc hỗn loạn, một tiếng huyết sáo thật lớn thu hút sự chú ý của mọi người, họ nhìn sang, phát hiện là Túc Giang vừa huyết sao. Hắn nhàn nhã dựa vào mạn thuyền nói, bọ cạp độc không tấn công chúng ta. Dương Miên thu kiếm, lập tức ngồi xổm xuống, con bọ cạp vốn đang đối đầu với cô lướt qua đỉnh đầu cô tấn công người chơi đội bên kia. 6 con bọ cạp chỉ tấn công người chơi đội kia, mà bọn họ chỉ có vỏn vẹn 4 người, ứng phó với đám bọ cạp có năng lực tái sinh hơi chật vật. Trong 4 người chơi đó thì chỉ có 3 người lo đối phó với bọ cạp độc, 3 người họ vây xung quanh một người chơi, còn người kia thì yên tĩnh đứng trên bông thuyền, thình lình hắn nhìn qua nhóm Tạ Tam Thu. 4 người này khá đặc biệt, họ mặc áo choàng dài máu xám, cái mũ trùm thật to che khuất gương mặt, trông có vẻ thần bí. Tạ Tam Thu chú ý thấy trong lúc 3 người kia đang đánh nhau, áo choàng xám hất lên lộ ra lớp áo dài màu vàng và đỏ bên trong, y nheo mắt, hoài nghi nhìn về phía người chơi đang được 3 người kia bảo vệ. Sau khi quan sát một lúc lâu, Tạ Tam Thu phát hiện trên cổ tay người này có quấn một tràng hạt, đó là tràng hạt rất đặc biệt, vì mỗi một viên hạt châu to cỡ quả ốc chó, đeo trên cổ tay gầy nhom trông có vẻ dị dạng cổ quái. Sáu con bọ cạp độc bắt đầu hợp lực tấn công bốn người chơi, chúng đồng loạt dùng kim độc dưới đuôi đan thành một cái lưới dày đặc bao vây bốn người chơi, cuối cùng còn nhảy tót lên thuyền, kim độc như roi thép di chuyển nhanh như tia chớp xuyên thủng phòng thủ của họ, nhằm về phía trái tim người thứ tư. Người thứ tư chính là người đang được bảo vệ, gã hơi ngẩng đầu lên, vươn tay ra chạm nhẹ vào đuôi bọ cạp độc, gã vỗ nhẹ một cái, phần đuôi bọ cạp từ từ hóa đá, vài giây sau, toàn bộ con bọ cạp khổng lồ bị hóa thành đá. Một người đá mạnh một cú, bọ cạp độc lập tức nát thành bột mịn. Mấy con còn lại lập tức rút lui như thủy triều rút, chiếc thuyền vốn đã dừng lại, đồng thời rơi vào hố cát lúc này tiếp tục tiến lên, bay nhanh về phía trước. Người lái thuyền lên tiếng, bọ cạp độc thù dai, các người giết nó, lần kế chúng sẽ quay về điên cuồng truy sát gấp 10 lần. Người chơi bị độc bọ cạp đốt lên tiếng, giọng nói khàn khàn rất khó nghe, giống như chà giấy nhám vậy, nói gợi ý thứ hai đi, trái tim của ngươi đã bị đuôi bọ cạp đốt. Tại sao không chết? Người lái thuyền đầu cò trắng kinh ngạc, đồng thời bắt đầu sinh lòng hiếu kỳ, nhưng không ai rảnh giải thích với hắn, chỉ dục hắn mau nói gợi ý thứ hai. Người lái thuyền lên tiếng, nữ thần của sự sinh sản và phép thuật Isis sinh hạ Horus, vì tránh sự truy sát của thần Seth mà phải lưu vong. Trên đường, họ đi qua thành phố của hai chị em, họ gõ cửa nhà giàu cầu giúp đỡ. Nữ chủ nhân nhà giàu vô tình từ chối. Sau đó nữ chủ nhân nhà nghèo cho Isis và Horus ở lại. Con bọ cạp bên người nữ thần Isis muốn báo thù cho ngài nên ban đêm đã dùng kim độc ở đuôi đốt đứa con của nữ chủ nhà giàu. Đứa bé cận kề tử vong, không ai cứu được. Nữ chủ nhà giàu cầu xin nữ thần Isis, nữ thần dùng phép thuật cứu sống đứa bé. Một chữ trong câu chuyện kia nằm trong tên thật của ta, các người có thể tìm được. Dương Miên, tôi chỉ có thể lọc ra hai cái tên trong câu chuyện kia, Isis và Horus, Túc Giang, đọc hiểu để qua cửa. Dương Miên, tôi đoán đúng rồi, Túc Giang. Không, cô đoán sai rồi, Dương Miên, ngoại trừ câu trả lời chính xác thì thời gian còn lại không nên khen tôi, tránh việc tôi phỏng mũi, Túc Giang ra dấu, ok, bày tỏ hắn đã hiểu. Tạ Tam Thu lên tiếng, bốn người chơi đội kia là đệ tử Mật Tông. Sao anh biết, tôi đã nhìn thấy thiền phục Mật Tông dưới lớp áo choàng xám của họ. Người chơi bị đuôi bọ cạp độc đốt mà không chết, bản lĩnh rất cao. Đã nhận ra, Du Tiểu Kiệt chỉ hai mắt. Hai mắt tôi nhìn thấy rõ ràng, gã giơ tay vỗ nhẹ một cái, con bọ cạp độc hóa thành bột mịn. Có điều Mật Tông hình như đã nghe ở đâu rồi, quen lắm, Dương Miên lên tiếng, tạm thời không để ý đội ngũ kia, tổng kết chuyện vừa rồi trước đi. Bọ cạp độc sẽ tấn công người chơi trả lời sai trước, người chơi không trả lời sẽ không bị tấn công. Nhưng nếu có người trả lời chính xác, tôi đoán chúng sẽ tấn công người không trả lời, Du Tiểu Kiệt, vậy thì không trả lời là an toàn nhất, cậu yên tâm. Đội bên kia cũng nghĩ như vậy, Đường Tắc lên tiếng, nhưng tôi đoán bọ cạp độc sẽ tấn công cả hai đội, Du Tiểu Kiệt, vậy trong nhắc nhở vừa rồi, rốt cuộc chữ nào nằm trong tên thật của người lái thuyền, mọi người đơn giản trả lời, không biết, Du Tiểu Kiệt, không biết, Đường Tắc, trong thần thoại Ai Cập rất hiếm có ghi chép liên quan về người lái thuyền, duy nhất một ghi chép thì hoàn toàn tương phản với thần thoại Ai Cập phổ biến hiện nay. Trong ghi chép đó không có vương quốc Minh Hà và Minh Thần. Pharaoh qua đời muốn đi đến thiên quốc cùng các vị thần bất tử thì phải lên một chiếc thuyền. Trên đường, người lái thuyền muốn Pharaoh đoán ra tên thật của hắn, nhưng trong ghi chép chưa từng xuất hiện tên thật của người lái thuyền, tên thật của các vị thần và dân chúng không dễ bị người ngoại biết được. Dương Miên hỏi lại, vậy là người lái thuyền đầu cò trắng bắt chước theo người lái thuyền trong phiên bản đó, có lẽ là vậy, vì không cách nào đoán ra tên của hắn trong năm âm tiết. Chúng ta chỉ có 3 lần suy đoán, nhưng có đến 5 lựa chọn. Hơn nửa năm âm tiết chỉ là một chữ trong tên thật của hắn mà thôi, Đường Tắc đáp. Du Tiểu Kiệt nghi ngờ nhìn vẻ mặt bình tĩnh của đồng đội, dường như họ không lo lắng gì cả. Hắn lên tiếng, không đoán được chữ này, không biết được tên thật của người lái thuyền thì chúng ta sẽ không đến được thần điện trung tâm. Chốc lát sau, Du Tiểu Kiệt chợt hiểu ra, vì tên của người lái thuyền không quan trọng. Chúng ta chỉ cần hắn đưa chúng ta đến thần điện trung tâm, nhưng có thể thông qua những biện pháp khác, biết tên thật của hắn không phải là cách duy nhất. Cuối cùng cũng nghĩ thông, Đường Tắc bày tỏ vui mừng, còn muốn đốt pháo chúc mừng hắn. Du Tiểu Kiệt lẩm bẩm, chỉ có tôi là người cuối cùng đoán ra. Nếu tên thật quan trọng như vậy, thậm chí chỉ cần biết tên là có thể đơn giản tiêu diệt đối phương, vậy tại sao người lái thuyền lại dùng tên thật làm đáp án cho chúng ta đoán? Thế nên đây không phải là con đường tắt duy nhất, xa hơn, có thể to gan suy đoán, tên thật của hắn chẳng qua chỉ là bom khói hắn thả mà thôi. Túc Giang lên tiếng, có điều trả lời đáp án một gợi ý của người lái thuyền ít nhất có thể tránh được bọ cạp tấn công một lần. Dương Miên tiếp tục ông kiếm, trong câu chuyện mà người lái thuyền kể lại có nhắc tới Isis và Horus, có hai nữ chủ nhân nhà giàu và nhà nghèo. Ngoài ra không còn ai khác, Tạ Tam Thu đặt tay lên đầu Dương Miên, y khẽ thở dài, sau đó đè mạnh đầu cô xuống, ngu ngốc. Còn có bọ cạp độc. Bảy con bọ cạp độc, Dương Miên ném thanh kiếm trong tay xuống, hai tay tóm chặt tay Tạ Tam Thu, sau đó dùng sức bẻ mạnh, rắc, một tiếng, tay Tạ Tam Thu lập tức bị trật khớp. Không chỉ vậy Dương Miên còn tặng thêm cho y một cú ném qua vai. Có qua có lại, lễ nhẹ tình nặng, Tạ Tam Thu đỡ eo đứng lên, cảm nhận sâu sắc thế nào là dạy học trò đánh chết sư phụ. Trong câu chuyện kia có bảy con bọ cạp là bọ cạp mà nữ thần Serket đưa cho nữ thần Isis để bảo vệ ngài và Horus, trọng điểm chính là bọ cạp. Một chữ trong đó chính là Serket, tiếng Ai Cập là Set, Dương Miên, tà ra thế. Vậy người lái thuyền và bọ cạp có quan hệ thế nào? Cô nhớ lại sáu con bọ cạp vừa tấn công bọn họ, cùng là bọ cạp nhưng có sự khác biệt. Thiếu một con bọ cạp, Dương Miên nheo mắt nhìn về phía người lái thuyền đầu cò trắng, cái đầu và thân mình của hắn thật sự không hài hòa. Đó là cái đầu của một con cò, vừa nhỏ vừa dài, thoạt nhìn giống cái móc câu kim loại. Gắn vào một cơ thể cao lớn, trông giống một người đàn ông cao to 2m có cái dấu hỏi trên vai, người lái thuyền có quan hệ gì với bọ cạp? Hắn làm người lái thuyền ở sông sa mạc, dùng 6 con bọ cạp điều khiển thuyền, vừa rồi hắn còn kể chuyện xưa về 7 con bọ cạp và nữ thần bọ cạp. 7 con, vừa khéo thiếu một con, người lái thuyền là con bọ cạp thứ 7. Du Tiểu Kiệt quay đầu lại nhìn người lái thuyền đầu cò trắng, không khỏi hiếu kỳ, hắn lấy cái đầu từ đâu nhỉ, Dương Miên, trộm hoặc lừa đảo. Cũng giống như lừa dối người chơi và linh hồn. Có khả năng là một trong những khảo hạch linh hồn, nhưng đầy ác ý, lúc này người lái thuyền lên tiếng, một chữ trong tên thật của ta là gì, Đường Tắc vội giành trước, xét, đồng thời một người chơi bên đội Mật Tông cũng giành trả lời, hầu như lên tiếng cùng lúc với Đường Tắc. Tất cả nhìn chằm chằm người lái thuyền, chờ hắn tuyên bố đáp án, trả lời đều đúng. Nhưng, hắn cao giọng, ngươi chậm một giây, người lái thuyền đột nhiên buông bánh lái, chỉ thẳng vào Đường Tắc, chậm một giây, các ngươi thua rồi, Đường Tắc biến sắc, ngay giây sau, chiếc thuyền dưới chân bỗng dừng lại rồi từ từ lún xuống cát, 6 con bọ cạp lớn gấp đôi những con vừa nãy trồi lên khỏi cát vàng, chúng che khuất cả ánh mặt trời, cái càng và đuôi độc lập tức tấn công bọn họ, Dương Miên nắm chặt dây cột buồm. Nương theo đó leo thật nhanh lên cột buồm, sau lưng là con bọ cạp đuổi theo sát, cô ngẩng đầu nhìn thấy trên phần cổ của nó có dấu vết bị cắt, có lẽ đây chính là con bọ cạp vừa bị cô chém đứt đầu, hiện giờ nó chỉ nhằm vào cô để báo thù. Đáng tiếc, nếu tao có thể chém đứt đầu mày lần nữa là có thể cắt mày thành 8 khúc. Một cơn gió mạnh từ phía sau ập tới, Dương Miên lăn qua một bên, thoát được đòn tấn công của cái đuôi độc, cũng tiện tay đâm kiếm dài vào người nó giúp cô giữ thăng bằng cơ thể. Con bọ cạp đau đớn rít lên, nó quay lại, cái đầu của con người đầy oán độc trừng mắt nhìn Dương Miên, phần đuôi như roi thép nhưng vô cùng linh hoạt quất tới, ban đầu cô né tránh hơi khó khăn nhưng vẫn có thể chém được nó mấy nhát, bọ cạp bị thương càng nhiều thì càng điên cuồng đáng sợ hơn. Dương Miên vội động não, nhanh chóng nhớ lại lúc bọ cạp chuẩn bị phát động tấn công và các tư thế của nó, một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô, Dương Miên dứt khoát lăn xuống nằm dưới bụng của bọ cạp, cô nắm lấy mấy cái chân của nó. Hoàn toàn ẩn thân dưới bụng bọ cạp. Cái đuôi của nó không tấn công tới Dương Miên, cô nằm dưới bụng nó vung kiếm chém loạn xạ, gần như chém đứt tất cả chân của nó khiến nó ngã sang một bên, nhưng vì vậy mà cái đuôi tìm được kẻ hở tấn công cô. Dương Miên buông chân bọ cạp ra, tiếp tục trượt theo thân mình nó, cô trở tay giơ kiếm đâm vào chân và đuôi nó, sau đó cô nhanh chóng rút ra, mũi kiếm chỉ ngay bụng nó đâm mạnh vào. Bọ cạp rít lên thảm thiết, cơ thể khổng lồ giãy giụa liên hồi. Giống như một con sâu bị xiên nướng. Nó muốn nhảy xuống cát để tái tạo cơ thể, nhưng Dương Miên sẽ cho nó toại nguyện sao? Mặc dù vòng tiếp theo nó sẽ sống lại, nhưng quan trọng bây giờ là xử đẹp nó. Bọ cạp dần dần ngừng giãy giụa, cuối cùng chết trên bông thuyền. Dương Miên ôm kiếm bò ra khỏi bụng bọ cạp, ngẩng đầu thì thấy 5 con bọ cạp còn lại đã được giải quyết. Một mình Tạ Tam Thu giải quyết 2 con, đối với y thì chuyện này không khó, nếu có thể. Y có thể nháy mắt xử lý hết 6 con bọ cạp, chỗ khó giải quyết là chúng sẽ phát triển thêm, mỗi lần như vậy càng trở nên khổng lồ và đáng sợ. Đã đến giờ, chiếc thuyền tiếp tục tiến lên, toàn bộ xác bọ cạp bị ném xuống cát. Dương Miên chỉ mũi kiếm nhắm ngay người lái thuyền, gợi ý thứ 3, người lái thuyền lên tiếng, Gợi ý thứ ba, mặt trời và mặt trăng, tên thật của ta nằm giữa mặt trời và mặt trăng. À đúng rồi, quên nói cho các người biết, hai gợi ý trước đã trở thành phế thải, chúng không còn nằm trong tên thật của ta. Khi các người không thể nói ra tên thật của ta trong thời gian giới hạn, các người đã bỏ qua con đường đến thần điện trung tâm, đường tắt, thời gian giới hạn. Không phải sau ba gợi ý sao, người lái thuyền, ta có nói vậy sao? Ta nói là sau cùng, nhưng không nói là sau ba gợi ý. Thực tế các người chỉ có hai cơ hội, gợi ý thứ ba là cơ hội duy nhất cho các ngươi làm lại. Ta rất nhân từ, không lập tức đuổi các ngươi xuống thuyền của ta. Các ngươi không cảm ơn ta sao? Ban nãy, đã đến thần điện trung tâm, người lái thuyền, đúng vậy, sẽ qua ngay trước mắt các ngươi. Đáng tiếc không ai chú ý thấy, trên thực tế, ngoại trừ người lái thuyền xác định tuyến đường và đích đến, những người khác căn bản không thấy được thần điện trung tâm. Người chơi tức giận bất bình nhưng đành chịu. Một người trong nhóm mật tông cực kỳ tức giận, quay qua người lái thuyền lộ rõ sát khí nhưng gã cầm đầu ngăn hắn lại, Đường Tắc bình tĩnh nói, người lái thuyền luôn nói dối. Trong hai gợi ý trước thì hắn không nói dối, chỉ là không nói rõ thôi. Túc Giang phân tích, nếu cái đầu cò của hắn không phải hàng thật thì trong tên của hắn không bao gồm tên của thần thốt. Gợi ý thứ hai ngụ ý nhắc đến nữ thần bọ cạp, hắn là con bọ cạp thứ bảy, tên của hắn vốn có chữ xét két, nhưng hiện giờ hai gợi ý đã trở thành phế thải, phủ định toàn bộ suy đoán của chúng ta. Nói cách khác, người lái thuyền không phải là con bọ cạp thứ bảy, cũng không phải tộc duệ của thần trí tuệ thốt, nhưng cũng có thể là cả hai. Mọi người yên tĩnh nghe Túc Giang phân tích, sau đó im lặng suy ngẫm. Hắn không nói dối, tên thật của hắn có tên của nữ thần bọ cạp xét két, cũng có tên của thần trí tuệ thốt, đồng thời hai người đó không phải hắn. Người lái thuyền ở sông sa mạc làm gì? Dẫn linh hồn đến thần điện trung tâm để xét xử, tại sao người lái thuyền lại trở thành người lái thuyền? Hắn dẫn đường trên sông sa mạc là do tự nguyện hay bị ép buộc? Tuy hắn che giấu rất tốt nhưng hành vi nhiều lần lộ ý đồ muốn giết người chơi. Lúc hắn chưa biết thân phận người chơi đã không che giấu sát ý. Nói một cách khác, dù là người chơi hay là linh hồn bình thường, hắn đều sẽ không bỏ qua cho họ. Tạ Tam Thu tiếp lời, bởi vì hắn phạm tội. Ngay từ đầu Tạ Tam Thu đã luôn suy nghĩ, tại sao người lái thuyền lại trở thành người lái thuyền. Người lái thuyền sông sa mạc không thể rời khỏi thuyền của hắn, một khi thuyền bắt đầu xuất phát, hắn không thể buông bánh lái trong tay ra. Người lái thuyền bị nhốt ở sông sa mạc. Còn nhớ câu nói đầu tiên hắn nói không? Chúng ta có hai cách để đến thần điện trung tâm, một là nói tên thật của người lái thuyền, hai là đoán ra tội lỗi mà hắn đã phạm. Vì hắn phạm tội đó mới bị bắt làm người lái thuyền ở sông sa mạc, Tạ Tam Thu nói ra suy đoán của y, vậy hắn phạm tội gì? Cần phải biết trong thần thoại Ai Cập, người lái thuyền ứng với vị thần nào mới đoán được tội của hắn? Túc Giang lên tiếng, nhưng thần thoại Ai Cập khá đặc biệt. Không phân rõ thiện thần hay ác thần, thần linh Ai Cập đều có hai mặt thiện ác, hơn nữa thần quyền tối cao, căn bản không có mô tả nào về hình phạt và tội lỗi đối với các vị thần. Thần linh Ai Cập có địa vị tối cao, cũng không có mô tả về tội lỗi của thần linh. Trong thần thoại, nữ thần Bastet phụng mệnh thần ra giết sạch một nửa dân Ai Cập, chỉ mang tới giết chóc và tàn bạo, nhưng sau đó nữ thần Bast vẫn là nữ thần được dân Ai Cập thờ phụng như cũ. Thế nên không thể tưởng tượng lại xuất hiện một gã hoạch tội thần linh bị phạt, ngoại trừ kẻ địch của thần mặt trời ra, Túc Giang bổ sung. Dương Miên kinh ngạc, thần mặt trời là thần sáng thế cũng có kẻ địch sao? Tạ Tam Thu nói tiếp, vì thần ra không phải là thần linh tối cổ, trước khi ông ta sinh ra đã có thần lũ lụt và thần vận mệnh. Trong thần thoại Ai Cập sau này có ghi chép thần vận mệnh từng gặp thần sáng thế mấy lần. Nhưng tạm thời không bàn đến họ, chúng ta nói về kẻ địch của thần ra. Đại xà Apep, thần ra sinh ra giữa đại hồng thủy, đại diện cho trật tự và hệ thống của thế giới, nên ông sáng tạo ra thế giới và vũ trụ. Đại xà Apep sinh ra dưới vực sâu, đại biểu cho mất trật tự và hỗn loạn, nó sẽ phá hỏng thế giới trật tự mà thần ra tạo ra. Tạ Tam Thu chỉ lên mặt trời trên cao, khi mặt trời lặn mặt trăng lên, thần ra điều khiển xe ngựa rời khỏi bầu trời. Lúc mặt trăng lặn, mặt trời mọc, thần ra lại xuất hiện từ mặt đất, đi qua bảy cửa. Đại xà Apep ẩn ở cửa thứ bảy, trong bóng tối khi mặt trời và mặt trăng giao thoa, thế nên, Apep tồn tại giữa mặt trời và mặt trăng. Apep biến thành một con rắn lớn chiến đấu với thần ra, nhưng thực tế nó không có thực thể xác định, chẳng qua trong lời tiên đoán, kẻ địch của thần ra vốn là một con rắn độc. Apep có thể là tộc duệ bất kỳ của một vị thần nào đó, nhưng không có vị thần nào là Apep. Nó có thể là tộc duệ của thần trí tuệ, cũng có thể là con bọ cạp độc thứ bảy mà nữ thần bọ cạp ban tặng cho thần Isis. Lúc nãy chúng ta nhắc đến bảy con bọ cạp độc và nữ thần Isis, câu chuyện chưa kết thúc. Con bọ cạp thứ bảy đốt đứa con của nữ chủ nhân nhà giàu, Isis cứu đứa bé kia. Sau đó Isis hao hết thần lực sinh hạ thần Horus. Con bọ cạp thứ bảy cho rằng thần Horus làm tổn thương thần Isis nên đốt Horus. Isis không còn thần lực, không cứu được thần Horus. Lúc này thần Ra trùng hợp thấy được bèn cứu thần Horus, đường tắt, khi làm con bọ cạp thứ bảy của nữ thần Sekhet thì người lái thuyền phạm tội làm sát, khi làm đại xà Apep thì người lái thuyền phạm tội phá hỏng thế giới trật tự, nhưng hắn đồng thời có thân phận là tộc duệ của thần trí tuệ, thế nên hắn phải giữ nhiệm vụ đưa linh hồn ở sông sa mạc. Vậy nên hắn không nói dối, đúng vậy, từ đầu đến cuối người lái thuyền không nói dối, những gì hắn nói là thật. Chỉ là hắn không nói rõ ràng mà cố ý khiến người ta nghi ngờ. Du Tiểu Kiệt giơ tay lên, nhỏ giọng nói ra hoài nghi của hắn, hỏi một câu, làm thần linh duy nhất sinh ra cùng lúc với thần Ra, đồng thời cũng là kẻ địch của thần Ra. Vậy tại sao Apep lại bị kẹt ở sông sa mạc trong vương quốc Minh Hà? Ngay cả thần mặt trời Ra cũng không làm gì được nó, ai có thể nhốt nó ở đây? Đúng là một câu hỏi hay, Cao Yến suy nghĩ kỹ rồi quyết định đi đến thần điện trung tâm trước. Tống Bắc Lưu lên tiếng hỏi, cậu chắc chứ, không có người chơi khác dò đường, cậu không sợ sẽ chết trong đó sao? Không thông qua quá trình xét xử là sẽ bị quái vật ăn tươi, Cao Yến đáp, vì tôi mà anh chữ đến vương quốc Minh Hà, nhưng anh ấy không thể xuất hiện trước mặt thần linh, điều này có nghĩa ảnh không thể cướp được vong linh thư, vậy nên cậu định tự ra tay. Nếu không thì phải làm sao, Tống Bắc Lưu gãi tóc, phiền não thỏa hiệp, được rồi, tôi biết hoặc là vong linh thư. Hoặc là Dương Chi Cam Lộ, ok, tôi đi với cậu, Cao Yến nói tiếp, không biết cậu đã nghĩ kỹ một việc chưa? Việc gì, tin tức, chữ thần tử vong, truyền khắp vương quốc Minh Hà, rõ ràng là anh chữ cố ý loan truyền. Cậu chưa từng tự hỏi tại sao anh chữ làm vậy à, lừa dối người chơi, khiến thần linh buông lỏng cảnh giác. Không ai ngu, chết thật rồi còn loan truyền khắp nơi như vậy, Cao Yến, chính vì loan truyền mới chứng tỏ anh chữ đã chết. Hả? Anh chữ chết thật rồi, Cao Yến nhìn chằm chằm Tống Bắc Lưu, tại sao cánh cổng vương quốc Minh Hà đã đóng 10 năm lại mở ra lần nữa? Vì anh chữ dùng vong linh thư làm cái giá, nhớ có vong linh thư mà anh sống lại, giờ mất đi vong linh thư thì anh chữ sẽ thế nào, Tống Bắc Lưu, chết. Đúng, chết rồi, thế nên khi vào vương quốc Minh Hà, anh chữ sẽ biến thành Asuro, một đứa bé 6 tuổi. Tôi không biết anh chữ dùng cách gì, nhưng trong thế giới thật, ảnh chết rồi. Cao Yến nói tiếp, tôi không chờ nổi nữa. Tống Bắc Lưu, chỉ cần tôi lấy được hai quyển vong linh thư hoàn chỉnh, tôi lập tức hồi sinh cậu, có thể không cần công đức. Tống Bắc Lưu nhìn cậu thật sâu, sau đó thở dài nói, khó mà làm được, chúng ta còn phải xóa nhân quả. Đúng rồi, vừa nãy cậu nhắc mục đích của chữ thần là gì, dẫn dụ kẻ thù của ảnh lộ mặt. Ai, Cao Yến không nói lời nào, vì Tống Bắc Lưu đã kịp hiểu ra, gương mặt hắn lập tức lạnh đi, cũng đúng. Tôi quên chúng ta có cùng chung kẻ thù, hắn sẽ xuất hiện ở vương quốc Minh Hà, vì vong linh thư có cùng chung kẻ thù và mục đích, hai người không nhiều lời nữa mà đi thẳng về phía thần điện trung tâm. Kikuno Karin luôn nghe lời Tống Bắc Lưu nên không phản đối gì mà đi theo hai người. Bước trên con đường thần linh, đi được một đoạn thì ba người chợt phát hiện cảnh vật trước mắt biến thành trung đình u ám, hai đầu là cây cột cao chừng 20m, phía sau cây cột là ngai vàng, trên ngai vàng là tượng thần điêu khắc thật to. Trung đình, không gian giữa hành lang gấp khúc và các gian phòng, hai bên tượng thần là 42 pho tượng khác, hai mắt trống rỗng nhìn chằm chằm ba người xông vào. Cao Yến lên tiếng hỏi, 42 vị thần xét xử, chúng ta trực tiếp tiến vào thần điện trung tâm rồi à, cậu vừa lên tiếng thì nhận ra tiếng vang ở nơi này rất to, trung đình thật sự quá trống trải. Linh hồn đi vào thần điện trung tâm, minh thần Osiris ngồi thẳng trên ngai vàng, ở giữa là một cái cân, một bên cân là lông chim chân lý. Bên còn lại là linh hồn, Anubis đang cân, thần trí tuệ ghi chép, nữ thần chân lý quan sát, 42 vị thần đang xét xử linh hồn. Cảnh tượng trước mắt rất giống miêu tả trong thần thoại, Tống Bắc Lưu đáp, không nhanh như vậy mới đúng, hai người tiếp tục tiến lên. Trông thấy một vị thần quen thuộc ngồi thẳng trên ngai vàng ở giữa trung đình, quái vật sinh đầu người mình sư tử, sinh bắt nguồn từ thần thoại Ai Cập cổ, tự xưng là thông minh, thích giải đố. Nếu con người đoán ra đáp án thì sinh sẽ chết, ngược lại thì sinh sẽ giết chết con người. Câu chuyện thần thoại kinh điển nhất là sinh ra một câu đố, có một loài động vật, sáng sớm đi bằng bốn chân, buổi trưa đi bằng hai chân, buổi tối đi bằng ba chân, càng nhiều chân càng yếu đuối. Đáp án là con người. Kết quả là sinh nhảy xuống từ vách đá tử vong. Vì thế tạo thành một hiệu ứng sinh, tức bí ẩn của sinh. Tống Bắc Lưu lên tiếng, cửa ải thứ nhất trong thần điện trung tâm, sinh đang ngủ say, khi có người nói chuyện bên tai thì nó sẽ mở mắt ra đặt câu hỏi. Lúc này nó mở mắt ra, con mắt màu xanh biếc bất ngờ lại là ôn hòa khiêm tốn mà không phải tự cao tự đại. Sinh nhìn kỹ người chơi trong trung đình, sau đó nói, mục đích của các ngươi, Cao Yến đáp, thần điện trung tâm, các vị thần xét xử, sinh, các ngươi phải vượt qua cửa ải của ta, sau đó ở cửa thứ bảy, tránh né đại xà Apep nấp trong bóng tối nơi mặt trời và mặt trăng gặp nhau, tiếp theo chịu xét xử công bằng trong hai đại sảnh sự thật, cuối cùng xuất hiện ở phòng xét xử, do Minh Thần, 8 vị chủ thần và 42 vị thần đồng thời xét xử, Cao Yến, cảm ơn, sinh, nếu muốn vượt qua ta thì phải khám phá bí ẩn của sinh, Cao Yến, Tống Bắc Lưu và Kikuno Karin đều đồng ý, vừa đáp lời xong thì bóng dáng của họ lập tức biến mất trong trung đình, ba người bị tách ra, xuất hiện ở những thời điểm khác nhau, phải khám phá bí ẩn của sinh xong mới có thể quay về, Cao Yến thấy phía trước có ánh sáng, nhưng cậu vẫn đứng yên trong bóng tối thật lâu mà không nhúc nhích, trong bóng tối không có gió, ẩm ướt và hơi nước, không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì, trống trải, hư vô, xa vời, cậu giống như linh hồn đã chết ngủ say dưới đáy Minh Hà. Thật lâu sau, một giọng nói uy nghiêm vang lên. Giọng nói hỏi cậu, hiện thực là gì? Cao Yến đáp, chân thật. Chân thật, trong mắt ngươi, sân chơi và thế giới hiện thực có khác nhau không? Sân chơi lấy tư liệu sống từ thế giới hiện thực, hình thành cốc nuôi dưỡng ấu trùng để bồi dưỡng thần linh, hiện thực mới là nguồn gốc của tất cả. Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ quay về với hiện thực, dù cuối cùng được trở thành thần linh, ngươi cũng nghĩ sẽ quay về thế giới hiện thực, đúng không? Cao Yến rất tỉnh táo, chẳng lẽ không đúng? Ngươi biết bản chất của sân chơi là gì không? Là nơi thần linh tạo ra, nơi mà sức mạnh thần thánh hỗ trợ, nơi sinh ra các vị thần, trung đình của các vị thần. Sai rồi, giọng nói kia lập tức bác bỏ, ngươi sống trong hỗn độn, ngươi không thấy hiện thực, ngươi không biết chân thật, Cao Yến. Thường thì chúng tôi gọi những người cố ý lừa bịp và ra vẻ huyền bí là thần côn, giọng nói kia im lặng một lúc lâu mà không đáp lời. Cao Yến nói tiếp, ngài biết thần côn có ý gì không? Ngươi có tin vào số phận không? Tin, Cao Yến dứt khoát khẳng định, cậu sẽ không phủ định lời nói của đối phương rồi bị nắm nhược điểm, phải nhận cái gọi là số phận an bài. Nhưng cậu đã đánh giá thấp trình độ mặt dày không biết xấu hổ của sân chơi, vì đối phương đổi cách nói. Ngươi không hề tin, Cao Yến buông tay. Cái gì ngài cũng nói được, nếu ngươi có thể phá vỡ số phận, ngươi có thể nhìn thấu bí ẩn của sinh, sẽ vượt qua cửa ải mà sinh bảo vệ, giọng nói vừa dứt, bóng tối bị nứt ra, ánh mắt trời thông qua khe nứt chiếu vào, Cao Yến bị kéo về phía ánh sáng, cậu xuyên qua bóng tối, thế giới trong mắt toàn là ánh sáng chói lòa. Khi cậu mở mắt ra, không khí, hơi ẩm, gió nhẹ và tiếng ồn ào xuất hiện, cậu đã quay lại thế giới thật, thành bang Osiris phồn hoa. Đường lớn náo nhiệt đi đến thần điện trung tâm, có rất nhiều linh hồn trên đường, người chơi và cư dân vĩnh hằng của Vương quốc Minh Hà sống chung hòa bình. Đừng hỏi vì sao Cao Yến biết, vì cậu phát hiện có thể thấy nhắc nhở trên đầu ba loại người, giống như trong một game, trên đầu mỗi nhân vật sẽ có thanh thuộc tính, cho biết ai là player, NPC và bot, thế nên Cao Yến phân biệt được thân phận của từng người, cậu kinh ngạc phát hiện họ sống chung rất hòa bình. Đây là Vương quốc Minh Hà 10 năm trước. Hòa bình và ổn định duy trì trăm ngàn năm, dù mấy lần bị cuốn vào sân chơi nhưng dưới sự thống trị của Minh Thần, vương quốc vẫn giữ vững luật pháp và trật tự. Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng Cao Yến, cậu quay đầu nhìn lại, trông thấy Tiểu Quang Âm mặc bánh bao chắp hai tay sau lưng, đang ngắm nhìn vương quốc Minh Hà 10 năm về trước. Cao Yến ngồi xổm xuống, em là Tiểu Quang Âm hay là một nhân vật thần bí nào đó? Tiểu Quang Âm nói tiếp, có khác nhau sao? Hắn là ta. Mà ta cũng là hắn, Cao Yến, bất giả vờ nai tơ đi, Tiểu Quang Âm nặng nề thở dài, trong mắt đầy vẻ tang thương và thăng trầm, có thể dễ dàng khiến người ta nhớ lại quá khứ và dòng sông thời gian trôi qua. Nếu Tiểu Quang Âm bản gốc ra dáng ông cụ non thế này thì sẽ rất đáng yêu, nhưng người trước mặt, rõ ràng là dáng vẻ một đứa bé nhưng lại toát ra vẻ mất mát tang thương khiến người ta chùn bước. Tiểu Quang Âm lên tiếng, ta là thần, Cao Yến hỏi lại, vị thần nào? Tiểu Quang Âm im lặng nhìn Cao Yến, cậu có thể thấy được hai mắt đối phương đen như mực, lại có các đốm sáng trong đó, nhìn kỹ lại thì ra là các hành tinh trong vũ trụ. Các hành tinh trong vũ trụ trong mắt Tiểu Quang Âm đang di chuyển với vận tốc cực nhanh, chúng nhanh chóng bị hủy diệt thành tro bụi, đám bụi tụ lại hình thành hành tinh mới, sau đó lại bị hủy diệt chỉ còn một đám bụi, lặp đi lặp lại, tuần hoàn không bao giờ kết thúc. Cao Yến đứng bật dậy, vội lùi ra sau, cậu biến sắc hỏi, ngài là ai? Ta là thần, hắn là thần, không hơn. Tiểu Quan Âm hỏi tiếp, ngươi có muốn gặp lại cố nhân không? Cao Yến cố giữ bình tĩnh hỏi ngược lại, cố nhân nào, ngươi quen biết, cố nhân ngươi muốn gặp đều đang ở đó, Cao Yến, là ảo giác. Ngươi cho rằng đó là ảo giác thì chính là ảo giác. Ngươi nghĩ nó chân thật thì nó là chân thật, ngươi muốn khám phá không? Cao Yến cười nhẹ, tôi không tham gia. Vậy sao? Tiểu Quan Âm nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Cao Yến, ngươi biết câu đố của sinh không, câu đố đoán động vật, đáp án là con người đó hả? Nói cho chính xác, câu đố của sinh là hiện thực, là số phận. Nghe qua bi kịch Oedipus chưa? Oedipus được tiên đoán sẽ giết cha cưới mẹ, ông giải ra câu đố của sinh và thành công giết chết sinh, kế thừa vương vị. Lúc vừa sinh ra, Oedipus được tiên đoán sẽ giết cha cưới mẹ, cha ông sợ hãi, có ý thay đổi số phận bèn đưa ông đến quốc gia khác, cho người khác nuôi nấng. Sau khi lớn lên, Oedipus biết được lời tiên đoán ông sẽ giết cha cưới mẹ, ông lập lời thề phải thay đổi số phận. Thế là ông rời xa cha mẹ nuôi, người mà ông nghĩ là cha mẹ ruột, sau đó đi tới quốc gia của cha mẹ ruột. Oedipus đánh chết một ông già ở ngã ba đường, sau đó giải quyết sinh đang tàn sát bừa bãi ở quốc gia của cha ruột, được mọi người ủng hộ trở thành quốc vương mới, cưới hoàng hậu của quốc vương đời trước. Quốc vương đời trước đã bị giết, Oedipus hạ lệnh điều tra, phải tìm cho được hung thủ, cuối cùng biết được ông già bị Oedipus đánh chết ở ngã ba đường chính là quốc vương đời trước, cũng chính là cha ruột của ông. Giống hệt lời tiên tri của thần linh, Oedipus giết cha cưới mẹ. Số phận không thể thay đổi, thực tế là một bi kịch tàn khốc, một tai họa chân thật. Ta lấy danh nghĩa hứa với ngươi, ngay lúc này, nếu ngươi có bất cứ hành động gì ý đồ thay đổi số phận thì số phận sẽ bị thay đổi. Ngươi có muốn thử để cứu chữ Toái Bích không? Vòng linh thư có thể cứu anh chữ, tôi không cần làm điều dư thừa. Cao Yến không chắc có nên tin lời thần linh hay không, nhưng nếu đối phương khẳng định số phận an bài là không thể thay đổi, vậy cậu cần gì phải làm điều dư thừa? Cảm ơn phim truyền hình và tiểu thuyết đã mở mang đầu óc cậu, giúp cậu hiểu quy luật luân hồi vô hạn. Biết rõ không thể làm thì đừng làm, vì cậu đã thấy được kết cục không phải là tình cảnh tuyệt vọng. Cao Yến sẽ không tự cao tự đại muốn thay đổi kết cục. Ngươi chắc chắn là đã thấy được kết cục sao? Tiểu Quan Âm nắm tay Cao Yến dùng sức kéo một cái, cậu rơi vào bóng tối, lúc cậu mở mắt ra thì thấy thế giới bị vây trong hỗn độn và mất trật tự. Hàng nghìn hàng vạn thần linh ngã xuống ngay trước mắt cậu, hóa thành sao băng, hóa thành bột mịn, quay về vũ trụ bao la. Trời đất đổ nát, mất hết trật tự, giờ mùng găng trong cơn đại hồng thủy quấy tung nước biển, nhấn chìm đất liền và nhân loại. Tuyệt vọng và sợ hãi bao trùm khắp nơi, tiếng rên xiết và tử vong trải rộng, vũ trụ tinh cầu hủy diệt ngay trước mắt Cao Yến. Cậu xoay người, trông thấy nhóm Tạ Tam Thu bị kẹt trong một sa mạc rộng lớn không thấy bờ bến. Người lái thuyền mình người đầu cò trắng lần lượt hỏi câu hỏi, gian xảo mà trêu đùa người chơi, các loại quái vật trong sa mạc liên tục chui ra khiến người chơi tiêu hao hết sức lực, cho đến cuối cùng, họ vạch trần lời nói dối của người lái thuyền, đối phương thẹn quá thành giận, xé rách sa mạc, đi tới cửa ải thứ bảy, hóa thân thành đại xà Apep giữa mặt trời và mặt trăng. Du Tiểu Kiệt thực lực yếu nhất nhưng hắn dùng thần cách của Thanh Sơn Vương bảo vệ người khác, mạnh mẽ chống lại đòn tấn công của Apep, cuối cùng hộc máu mà chết. Tạ Tam Thu bảo vệ Dương Miên và những người khác, y dùng đạo cụ mở một lối đi đặc biệt đưa họ đến thần điện trung tâm, kết quả y bị đại xà Apep nuốt chửng. Tình cảnh biến đổi, Cao Yến thấy cậu, Tống Bắc Lưu và Kikuno Karin giải được bí ẩn của sinh. Cậu đi về phía hai đại sảnh sự thật, Tống Bắc Lưu và Kikuno Karin ở lại cửa ải thứ bảy. Lúc tách ra, Tống Bắc Lưu năn nỉ Cao Yến hồi sinh hắn, hắn còn nói dựa vào công đức. Minh thần và 42 vị thần xét xử sẽ cho hắn qua cửa ải xét xử, dù hắn đứng trên cán cân cũng sẽ nặng hơn lông chim chân lý. Nhưng Cao Yến từ chối, chuyện liên quan đến chữ Toái Bích, cậu không thể nhân từ rộng lượng, Tống Bắc Lưu không còn cách nào khác nhưng vẫn kiên trì lưu lại. Hắn là linh hồn, không có máu bị nguyền rủa thì không cách nào giết chết anh của hắn, nhưng Kikuno Karin là huyết mạch của Tống Bắc Lưu, hai người dùng cách thức bất ngờ giết được người anh của hắn. Sau khi gã kia chết đi, nguyền rủa trên người Tống Bắc Lưu không bị giới hạn chỉ trong dòng máu nữa mà thêm cả linh hồn, dẫn đến việc Kikuno Karin bị ảnh hưởng của lời nguyền, cô ra tay giết chết Tống Bắc Lưu. Sau khi tỉnh táo lại, Kikuno Karin suýt phát điên, cuối cùng, Dương Miên, Đường Tắc, Túc Giang và Kikuno Karin đều mất đi người thân thiết nhất cùng với rất nhiều người chơi muôn hình muôn vẻ xuất hiện ở hai đại sảnh sự thật, bọn họ đều muốn có vong linh thư. Nhưng vong linh thư chỉ có một. Cao Yến lấy được vong linh thư, hồi sinh chữ toái bích, những người khác tuyệt vọng, Túc Giang là người tuyệt vọng nhất, vì ông chồng người Bắc Âu của hắn đã thất bại và tử vong khi qua cửa ải cây thế giới. Vương quốc Minh Hà mất vong linh thư khiến địa chấn xảy ra, Minh Hà đảo ngược dòng, nước sông dâng lên nhấn chìm đất đai, các vị thần ngủ say dưới đáy sông tỉnh lại, vương quốc Minh Hà bị cưỡng ép đến thế giới hiện thực. Quay lại thế giới hiện thực, mọi người phát hiện sân chơi thần linh đã hoàn toàn dung hợp với thế giới hiện thực, trật tự thế giới hoàn toàn sụp đổ. Một khi trật tự thế giới sụp đổ thì thế giới phải đối mặt với hủy diệt tàn phá, trời giáng lưu huỳnh lửa nóng, biển sâu sóng lớn cuồn cuộn, giờ mung găng. Aurobo, đại xà Apet, các hiện tượng diệt thế ầm ầm phủ xuống thế giới. Tận thế đã tới. Vạn vật, bao gồm cả thần linh đều phải đối mặt với tận thế, sau khi thế giới diệt vong, mọi thứ quay về hỗn độn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mấy tỷ năm sau, thần sáng thế lại sinh ra từ hồng thủy, bắt đầu mở mắt trong vũ trụ. Lại bắt đầu quá trình sáng thế, hủy diệt và hồi sinh, lặp đi lặp lại, tuần hoàn vô tận. Cao Yến mở choàng mắt, cậu lấy lại tinh thần rồi nhìn Tiểu Quan Âm trước mặt hỏi, hình ảnh ngài cho tôi xem là tương lai chân thật hay là hư cấu? Là tiên đoán của vong linh thư sụp đổ. Đừng tin tiên đoán của vong linh thư, ấn đường Cao Yến giật một cái, tiên đoán của vong linh thư. Thế giới sụp đổ, diệt vong. Trật tự sụp đổ. Báo trước tai ương diệt thế. Có thể thay đổi tương lai không? Cậu hỏi tiếp. Số phận không thể thay đổi, nhưng ngươi có thể thử. Thần linh đang dẫn dắt Cao Yến, nhưng cậu đã dao động. Bất kỳ ai thấy được tương lai tận thế thì cũng sẽ dao động. Thế nên Cao Yến đồng ý, quay lại 10 năm trước thử thay đổi số phận một lần. Đồng thời thần linh phải hứa với cậu, tuyệt đối không nhúng tay vào bất kỳ quyết định nào của cậu. Tiểu Quan Âm lên tiếng. Sức mạnh của ta chỉ có thể giúp ngươi quay về 10 năm trước và thay đổi quỹ đạo số phận, ngoài ra ta không thể biết trước hành động của ngươi. Cao Yến hỏi lại, ngài không sợ tôi động tay chân làm bậy? Nếu tử vong, mọi người sẽ cùng chết, thần linh cũng không ngoại lệ. Câu trả lời đơn giản là mọi người có cùng lợi ích, sinh tử như nhau. Cao Yến quay lại vương quốc Minh Hà 10 năm trước, cậu rời khỏi thành của Osiris, dùng giấy chứng nhận cư trú tạm thời có được đi đến thành do nữ thần Bastet quản lý. Trong thành của nữ thần Bastet có rất nhiều mèo, lính canh mình người đầu mèo, đa số cư dân cũng vậy, bọn họ có đặc tính của loài mèo, đối với người họ thích sẽ biểu hiện ôn hòa thuần hậu, còn người họ ghét thì thậm chí sẽ ra tay giết chết đối phương. Luật pháp cũng rất nhân từ với mèo, dù trái với luật pháp của vương quốc Minh Hà nhưng nể mặt họ là tộc duệ của nữ thần Bastet, ngay cả thần linh cũng vui lòng khoan dung với họ. Không nhiều người muốn đến thành của nữ thần Bastet, ngoại trừ đội ngũ của chữ toái bích. Cao Yến xách một giỏ cá tráng và rượu bạc hà cho mèo tự làm, cậu hờ hững nhìn xung quanh, thực tế thì cậu cũng không biết tại sao chữ toái bích chọn đến thành của nữ thần Bastet. Nói thật, mèo không dễ dụ. Nhưng các vị thần thiên vị mèo, nếu như có được thiện cảm của nữ thần mèo Bastet, không chừng có thể sớm biết được tiên đoán của vong linh thư. Theo như Cao Yến biết, nhiệm vụ khi chữ toái bích vào vương quốc Minh Hà là biết được tiên đoán của vong linh thư. Cao Yến đứng ở cổng thành bao lâu thì vệ binh mèo và cư dân mèo kiển chân đứng đợi bấy lâu. Họ đã ngửi được mùi thơm nồng nặc từ xa, đó là mỹ vị mà trước kia chưa từng được nếm. Cao Yến lẩm bẩm, vẫn chưa thấy người đâu, cậu suy nghĩ một chút rồi xoay người định đi vào thành, kết quả bị một đám mèo lớn mèo nhỏ sau lưng làm giật mình. Vệ binh mình người đầu mèo xấu hổ biến thành mèo, cư dân mèo không có gánh nặng công việc nên đã biến thành mèo đen từ lâu. Mèo Ai Cập mình thon, khá cao, hơi giống con cọp. Vừa uy phong vừa nhanh nhẹn, lại cao quý và thần bí, giống như vị vua Pharaon. Chúng tụng lại vây quanh bên chân Cao Yến đi tới đi lui, sau đó nhảy lên cao, từ trên cao nhìn xuống cậu, người chơi ngoại lai, ngươi muốn được thần mèo chúc phúc không? Cao Yến, không muốn lắm. Người chơi ngoại lai, ngươi muốn biết tiên đoán của vong linh thư không? Cao Yến thầm nghĩ, có thể đơn giản mà biết được tiên đoán sao? Cậu gật đầu đáp, muốn. Làm giao dịch đi người chơi ngoại lai. Dùng giỏ sách trong tay ngươi trao đổi. Được thôi, thật ra cậu chỉ muốn dùng cá tráng và rượu bạc hà mèo tự chế tạo ấn tượng tốt với mèo, giúp cậu thuận lợi đi vào thành của nữ thần Bastet mà thôi. Cao Yến xốc mảnh vải bố đậy cái giỏ lên, lộ ra cá tráng thơm nức mũi trước mặt mọi người, sau đó lại tìm bộ bát sứ, đổ rượu ra. Cậu ngẩng đầu nói, ăn đi, mèo Ai Cập có địa vị cao, luật pháp thời cổ xưa quy định, người nào giết mèo sẽ bị xử tử hình. Nói cách khác, mạng mèo cũng như mạng người, đôi khi mèo còn cao quý hơn người. Luật pháp ở Vương quốc Minh Hà cũng vậy, địa vị của mèo rất cao, thế nên đám mèo Ai Cập trước mắt dù bị mỹ thực hấp dẫn nhưng vẫn không vứt bỏ giáo dưỡng cao quý, chúng xếp hàng ngậm cá rán, cầm chén nhỏ múc rượu bạc hà mèo. Mới đầu chúng ăn thận trọng mà tao nhã, có cảm giác cao quý thần bí, thế nhưng sau cùng tất cả đều nằm ra khắp phố lớn ngõ nhỏ kêu meo meo, cuối cùng vây quanh Cao Yến thoải mái khoe bụng, còn muốn cậu xoa bụng cho. Cao Yến đi giữa đám mèo, có chút phiền não, nhưng cậu lại rất thích các loài động vật lông mềm thế này, thế là cậu vuốt vuốt sờ sờ đám mèo đến quên trời quên đất. Lúc Chữ Toái Bích thời thiếu niên cùng đồng đội đang tính toán làm thế nào để lấy lòng đám mèo chết tiệt trong thành Bastet thì bọn họ trùng hợp thấy được một màn này. Chính giữa cổng thành, một thanh niên tóc đen đưa lưng về phía họ, xung quanh là đám mèo Ai Cập ngày thường ngạo mạn đến mức khinh thường loài người, nhưng hiện giờ đám mèo đang vây quanh thanh niên tóc đen, khoe bụng ngẩng đầu kêu meo meo, sau đó còn muốn thanh niên kia xoa bụng. Mẹ nó, cao thủ vuốt mèo trong truyền thuyết kìa. Lẽ nào là người chơi? Hay là lên làm quen đi, không chừng có thể hợp tác. Mèo ở thành Bastet có địa vị cao, moi ra tiên đoán của vong linh thư từ miệng chúng khá dễ, Chữ Toái Bích xem thường, vốn không muốn đến gần thanh niên tóc đen. Thiếu niên Chữ Toái Bích cậy tài khinh người, hiếu chiến thiện chiến nhưng rất có nghĩa khí. Mặc dù hắn ghét mèo nhưng vẫn nghe theo yêu cầu của đội ngũ. Đội trưởng và các đồng đội của hắn ào ào tiến lên bắt chuyện với thanh niên tóc đen, còn xô đẩy Chữ Toái Bích đi lên, họ nói nếu không được thì để Chữ Toái Bích dùng nhan sắc quyến rũ người ta. Chữ Toái Bích, bệnh thần kinh, đến khi tới gần, Chữ Toái Bích lại là người đầu tiên để ý đến làn da trắng của thanh niên tóc đen, màu sắc đen trắng đối lập quá lớn, không biết tại sao, ánh mắt hắn trở nên sắc bén, liếc mắt đã thấy nốt ruồi son trên cổ đối phương, đen, trắng, đỏ, ba màu sắc cực kỳ đối lập. Nhảy mắt sinh ra kích thích thị giác mãnh liệt. Chữ Toái Bích bỗng đỏ cả lỗ tai, tim đập nhanh hơn. Cậu là người chơi ngoại lai à, chúng tôi là chư thần, đội chúng tôi tên chư thần, Cao Yến quay đầu lại, trước mặt cậu là một người đàn ông có râu quai nón, phía sau là bốn người khác, ba nam hai nữ, trong ba nam, trừ người đàn ông quai nón thì hai người còn lại là thanh niên mới lớn, một người có ngoại hình bình thường nhưng khí chất rất ôn hòa, hai cô gái lại có ngoại hình rất xuất sắc, cực kỳ xinh đẹp. Trong trẻo lạnh lùng. Bọn họ là một nhánh của đội Chư Thần, lúc này còn chưa nổi tiếng, nhưng 10 năm sau, Chư Thần là đội ngũ xếp hạng nhất toàn thế giới. Cao Yến trông thấy Chữ Toái Bích bị đẩy lên trước, chính là thiếu niên Chữ Toái Bích. Lúc này Chữ Toái Bích để đầu đinh, tóc ngắn chỉ vài phân, ngũ quan hoàn toàn lộ ra, cực kỳ tuấn mỹ nhưng vẫn còn chút ngây ngô. Cao Yến cười ôn hòa, hai mắt cong cong quay qua Chữ Toái Bích, chào mọi người, tôi là Cao Yến, người chơi. Chữ Toái Bích dành trả lời trước, Chữ Toái Bích, khụ, tôi là Chữ Toái Bích, Cao Yến, tên rất hay, trông cậu rất giống một người bạn của tôi, Chữ Toái Bích lạnh lùng, à, trong lòng hắn lại nghĩ, có phải người này đang tán tỉnh hắn không vậy? Cao Yến được toàn thể cư dân mèo thành Bastet yêu thích, trong lúc, vô tình, cậu lại lộ ra việc biết làm cơm và các loại rượu bạc hà mèo, thế là đám mèo yêu rượu như mạng càng điên cuồng mời cậu ở lại, cuối cùng là một con mèo Ai Cập có bộ lông màu đen bóng loáng. Hai mắt to vàng ống trổ hết tại ăn nói, mời Cao Yến ở lại quán trọ của nó. Cao Yến quay đầu hỏi Chữ Toái Bích, cậu, mọi người có muốn ở cùng tôi không? Chữ Toái Bích tích chữ như vàng, có. Trong lòng Chữ Toái Bích lại nghĩ, vừa nãy Cao Yến hơi do dự, Cao Yến chỉ nói với mình, Cao Yến muốn mời một mình, quả nhiên muốn tán tỉnh mình mà. Đội trưởng và mấy đồng đội phía sau nhào đến, vội đè Chữ Toái Bích đang giả vờ cung ngầu xuống, sau đó quay qua Cao Yến cười vui vẻ. Cảm ơn người anh em, Cao Yến cũng cười lại. Chữ Toái Bích thúc mạnh cùi chỏ vào bụng đội trưởng, thầm nghĩ mẹ nó ai là anh em với anh. Sớm muộn gì cũng gọi em dâu. Tuy đồng đội của Chữ Toái Bích rất đặc biệt, tính cách trắng đen rõ ràng nhưng đối nhân xử thế rất thoải mái, không giả vờ từ chối mà lập tức nhận ý tốt của Cao Yến. Buổi chiều, Cao Yến đích thân làm một bàn đồ ăn chiêu đãi mèo Ai Cập, chủ của quán trọ này, đồng thời đãi Chữ Toái Bích và đồng đội hắn. Trong bữa cơm, đội trưởng hưng phấn uống hơi nhiều, bất cẩn khai hết chuyện xấu của Chữ Toái Bích, hắn lập tức bùng phát như núi lửa phun trào, đi vòng bàn ăn đánh đội trưởng một trận. Tất cả mọi người đều vui vẻ uống quên trời quên đất, gồm cả mèo Ai Cập, ngoại trừ Cao Yến và Chữ Toái Bích, cậu không thích uống rượu còn hắn thì không uống say. Cuối cùng khi những người xung quanh đều ngã trái ngã phải thì chữ Toái Bích vẫn bình thản uống rượu. Cao Yến lên tiếng hỏi, chữ Toái Bích, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Đối diện với gương mặt ngây ngô của hắn, cậu thật sự không gọi tiếng anh chữ nổi. Chữ Toái Bích đáp, 23. Nói quá. 21. Không giống, chữ Toái Bích ngẩng đầu nhìn Cao Yến mặt mày cong cong, cậu chỉ uống chút rượu, gương mặt và lỗ tai như thoa phấn hồng, sương mù trong đôi mắt đẹp tỏa lên, vô cùng quyến rũ. Chữ Toái Bích trẻ tuổi không có định lực cao, hầu kết hắn cử động một cái, ánh mắt đói khát, hắn khàn giọng nói, 19. Cao Yến nhỏ giọng nói, nhìn cậu còn nhỏ hơn tuổi thật, hiện tại hắn rất cao nhưng không hiểu sao lại có cảm giác ngây ngô, có lẽ do đối nhân xử thế thường để lộ cảm xúc, kiêu ngạo và không thèm che giấu, giống một con sư tử con chỉ thích tự do. 19, không lừa cậu, Cao Yến thì thầm, vậy là 29 rồi. Cậu nói cái gì, hắn hỏi lại, không có gì. Nhiệm vụ qua cửa của mọi người là gì? Tiên đoán của vong linh thư. Nói thẳng cho tôi biết như vậy không sợ tôi phá đám sao, chữ Toái Bích nghe vậy hơi kinh ngạc, nhiệm vụ qua cửa ở Vương quốc Minh Hà đều giống nhau mà, Cao Yến sửng sốt, lập tức nói, vậy sao? Tôi không chú ý lắm, nhiệm vụ qua cửa là tiên đoán của vong linh thư, có điều mỗi người sẽ có tiên đoán khác nhau, nhưng không sao, vì không qua cửa cũng có thể tìm cách khác an toàn rời khỏi Vương quốc Minh Hà, Cao Yến bỗng nói, mèo nói sẽ cho tôi biết tiên đoán của vong linh thư, chắc chắn do cậu đã làm cơm cho nó. Chữ Toái Bích hít mũi ngửi mùi thức ăn mèo, cảm thấy mùi vị khá được, nhất thời hơi ghen tị trừng mắt nhìn con mèo Ai Cập uống rượu bên kia. Cao Yến còn không làm riêng một phần cho hắn, tại sao con mèo ngu ngốc kia lại được ăn trước? Chữ Toái Bích hẹp hòi, trong lúc lấy rượu vờ như bất cẩn lật tung đĩa thức ăn mèo, mà mèo Ai Cập đã uống say rồi nên tạm thời không rõ, bằng không chắc chắn nó sẽ liệt hắn vào danh sách khách vãng lai cấm đi vào. Cao Yến cũng nghĩ là hắn bất cẩn nên không quá để ý. Chữ Toái Bích uống rượu như uống nước, uống cả thùng rượu to mà chỉ hơi có men say, lợi dụng men say, hắn lén nắm góc áo của Cao Yến hỏi, cậu có bạn trai chưa? Cao Yến kinh ngạc quay đầu nhìn hắn, đây là mối tình đầu thời niên thiếu. Tôi chỉ hỏi vậy thôi, cậu không có đúng không? Nếu không sao lại vào sân chơi một mình, phải có bạn trai đi cùng mới đúng. Cậu không có, đúng không? Hỏi đến câu cuối, ánh mắt hắn rất hung ác, hỏi mà như đang đe dọa vậy, cậu không có bạn trai. Cao Yến xoa cằm, nghiêm túc nói, không phải, tôi có bạn trai, chữ Toái Bích như nghe được tin dữ, nét mặt như thiếu năm ngây thơ bị lừa gạt tình cảm. Hắn đau đớn nhìn cậu, giống như nhìn thằng khốn nạn lừa dối tình cảm của hắn, thế nhưng ánh mắt kia lại có chút lưu luyến, phản phất như đang nói dù bị Cao Yến cặn bã tùy tiện trêu ghẹo lừa dối tình cảm thì hắn vẫn có tình cảm với cậu, không đành lòng trách móc nặng nề. Cao Yến, diễn kiểu gì thế này? Chữ Toái Bích không muốn nói chuyện với cậu nữa. Hắn xoay lưng về phía cậu bắt đầu uống rượu, thành công chút say bản thân. Cao Yến, cậu vỗ mạnh đầu một cái, cảm thấy đau đầu không thôi, nhớ lại một màn vừa nãy, không hiểu sao lại thấy buồn cười. Cao Yến bật cười ra tiếng, cậu không ngờ chữ Toái Bích còn trẻ lại dễ trêu ghẹo như vậy. Mặc dù có chút cẩu nhưng không sâu như 10 năm sau, Cao Yến vươn tay đặt lên bàn tay của chữ Toái Bích đã say bét nhè, đang ngủ say sưa, hắn như cảm nhận được gì đó. Giống như dù say rượu vẫn nhớ rõ mùi của cậu mà trở ngược tay nắm lấy tay Cao Yến, 10 ngón tay đang chặt vào nhau không chịu buông ra. Cao Yến tùy ý hắn, bỗng cậu nghe thấy tiếng chuông gió. Ngoài cửa quán trọ có treo chuỗi chuông gió, khi có người đến thì chuông gió sẽ vang lên, nhưng mèo Ai Cập đã treo bảng nghỉ ngoài cửa, sẽ không có ai vào mới đúng. Cao Yến ngẩng đầu lên, trông thấy một cô gái vô cùng diễm lệ khiêng hai thùng rượu bước vào, cô buông hai thùng rượu đang vác trên vai xuống sàn nhà. Bụi lập tức bay lên, đủ biết hai cái thùng nặng đến cỡ nào. Cô gái tuyệt đẹp đi tới, chống nạnh nhướng mày nói, cạn ly, uống say hết rồi à. Chật, phải tìm ai lấy tiền công đây, Cao Yến cảm thấy cô gái này rất quen. Cô thấy cậu còn tỉnh bèn đi đến gần, chỉ vào hai thùng rượu phía sau nói, cậu và ông chủ mèo có quan hệ thế nào? Thôi, dù quan hệ gì thì thấy mấy người cùng uống rượu ở đây chứng tỏ quan hệ rất tốt. Con mèo chết tiệt kia ngày thường rất khinh người, sẽ không ngồi cùng bàn với con người. Có điều nó ra tay rất phóng khoáng, nói dài dòng quá rồi, hay là cậu giúp tôi một tay đi, kiếm chút tiền qua. Hai thùng 50kg, chung hai miếng vàng, không đắt đâu, rẻ lắm, không dễ nhập lậu rượu đâu, cô vừa nói vừa đến gần, nháy mắt ra hiệu, muốn kiếm chút tiền chênh lệch trung gian không, cậu đưa cho tôi hai miếng vàng trước đi, sau đó nói với ông chủ mèo là ba miếng, cậu lợi được một miếng vàng, Cao Yến nhướng mày, cậu nhận ra rồi. Tống Bắc Lưu. Cô gái đứng thẳng, quan sát Cao Yến, cậu biết tôi. Tống Bắc Lưu gian thương nổi danh tám thành, sao tôi không biết được, thực tế thì cậu không biết Tống Bắc Lưu còn là gian thương nổi tiếng, nhưng qua việc 10 năm sau hắn đầu tư nhiều bất động sản, cậu đoán hắn từng là thương nhân qua lại giữa tám thành lớn. Nói đơn giản hơn, hắn chính là gian thương chuyên chui lỗ hổng của pháp luật mà làm giàu, không đúng, hiện giờ phải dùng từ cô để gọi Tống Bắc Lưu. Ở quá khứ sẽ dùng cô để gọi Tống Bắc Lưu nha. Tống Bắc Lưu lên tiếng, người chơi ngoại lai, Cao Yến nhìn lên mấy chữ cư dân tạm thời trên đầu cô, cậu gật đầu đáp, đúng vậy. Tống Bắc Lưu nhìn qua ông chủ mèo, lại nhìn thức ăn trên bàn và mấy người chơi khác, cuối cùng nhìn sang Cao Yến, sau đó cô lập tức tươi cười, có một vụ làm ăn, cậu muốn làm không? Thù lao thế nào? Một căn hộ nhỏ ngay phố buôn bán gần thần điện trung tâm, Cao Yến cúi đầu, hay lắm. Tống Bắc Lưu thiếu cậu một căn hộ nhỏ. Làm gì, lấy độc bọ cạp ở sông sa mạc. Cô định làm gì với nó, cậu hỏi lại. Bán. Cậu có biết nọc độc bọ cạp khó lấy cỡ nào không? Bán đi sẽ kiếm được bao nhiêu cậu biết không? Cao Yến bật cười, sau đó cậu chợt nhớ lại tương lai mà Tiểu Quan Âm cho cậu thấy, nhóm Tạ Tam Thu chọc giận người lái thuyền ở sông sa mạc, khiến đại xà Apep xuất hiện giết chết Tạ Tam Thu và Du Tiểu Kiệt. Sông sa mạc. Thế nào? Tôi đồng ý. Rất tốt, có tiền đồ, chị đây coi trọng cậu. Tống Bắc Lưu để lại cách liên lạc, bảo Cao Yến ngày mai đi tìm cô. Cậu nhìn theo bóng lưng của Tống Bắc Lưu, đột nhiên cảm thấy quả nhiên là số phận an bài, không biết đâu là đầu, đâu là cuối của vòng tuần hoàn, không thể thoát khỏi số phận. Cậu gọi với theo Tống Bắc Lưu, cô có biết bói toán không? Cô xoay người lại đáp, tuy bói toán kiếm được rất nhiều tiền nhưng nói thật, tôi không biết. Kikuno Karin nói cô cố ý đưa bức tượng Quan Thế Âm tám tay bị chặt đứt đến cho Cao Yến vì Tống Bắc Lưu đã bói ra kết quả từ lâu, nhưng thực tế Tống Bắc Lưu lại không biết bói toán. Cô có biết Cao Yến không? Tống Bắc Lưu suy nghĩ một chút rồi đáp, không biết, không có ấn tượng. À, tôi là Cao Yến, Tống Bắc Lưu, ha, cậu đang tán tỉnh tôi đó hả? Không phải, tôi là gay. À ra thế, Tống Bắc Lưu phất phất tay rời đi, Cao Yến giơ tay che mặt. Nặng nề thở dài, vậy ra chính cậu là người gieo xuống đầu tiên. Nếu bây giờ cậu không làm gì hết, không gợi ý gì cả, vậy có phải cậu vẫn là một người bình thường hay không? Suốt ngày bận rộn công việc rồi cho thuê nhà, lúc rảnh rỗi sẽ xuống bếp ủ chút rượu, cùng bạn bè vừa tán gẫu vừa xem đá bóng. Bình thường đến không thể bình thường hơn, dù thật sự có tận thế, có lẽ cậu sẽ bình tĩnh chờ đợi tử vong. Không có kinh hoàng, không có tử vong, không vào sân chơi, sẽ không trở thành thần linh. Nhưng cuộc đời cậu cũng sẽ không có chữ Toái Bích. Nếu cậu không vào trò chơi, không đến Vương quốc Minh Hà, không gặp chữ Toái Bích, họ sẽ không có lần gặp gỡ đầu tiên. Đó là một vòng tròn đáng sợ, không thể giải thích nổi. Ngón tay Cao Yến khẽ run, cậu biết số phận không thể thay đổi là ý gì, vì số phận phát triển từng bước hoàn toàn là do sự quyết định của cậu. Thứ cậu không thể chống lại không phải là số phận mà chính là con người thật của cậu. Ngày hôm sau, Cao Yến nói muốn đến sông sa mạc xem một chút, điều làm cậu kinh ngạc là mèo Ai Cập lại nói muốn đi cùng. Cậu hỏi nó, tại sao? Mèo Ai Cập liếm móng vuốt, không thèm ngẩng đầu lên mà đáp, mèo sẽ bắt rắn và bọ cạp, ngươi không biết sao? Ánh mắt Cao Yến lộ ý cười, tôi sẽ mang theo bánh và rượu bạc hà mèo, mèo Ai Cập bày vẻ cao quý lãnh diễm, hừ, chữ Toái Bích âm thầm đến gần Cao Yến, hung tợn nhìn cậu chằm chằm, cậu muốn đi đến sông sa mạc. Ừ, cậu không cần biết tiên đoán của vong linh thư. Mèo nói nó sẵn lòng dẫn tôi đi tìm, Cao Yến đáp. Cậu thật sự có bạn trai rồi. Không phải bạn trai, là cha sắp nhỏ của tôi, chữ Toái Bích tan nát cõi lòng, có con luôn rồi. Hắn nghiến răng nghiến lợi, cậu nam. Cao Yến cười cười nhìn hắn, muốn nói cho hắn biết cha sắp nhỏ chính là hắn 10 năm sau, nhưng lại sợ kích động hiệu ứng bươm bướm khiến số phận sẽ thay đổi đáng sợ. Cậu biết bọn họ sẽ gặp lại nhau. Hiện tại chỉ là chia liền ngắn ngủi, chẳng mấy chốc họ sẽ đoàn tụ. Cao Yến rất do dự, cậu không biết có nên thay đổi số phận của chữ Toái Bích hay không, không thể tùy tiện thay đổi chuyện sẽ xảy ra, vì thường là làm vậy sẽ khiến kết quả càng thêm hỏng bét. Cậu không thể trở thành người thúc đẩy chuyện này. Số phận bi kịch của Oedipus đã cảnh báo cho cậu biết, một khi cậu có ý đồ thay đổi số phận thì cậu sẽ trở thành một trong những người thúc đẩy chính số phận đó. Cao Yến biết cậu cần phải tỉnh táo, tuyệt đối bình tĩnh. Không thể hành động theo cảm tính, cậu phải tìm được cách xoay ngược kết quả cuối cùng trong tuyệt cảnh, mà cách này phải lừa gạt qua mặt được số phận và thần linh. Chữ Toái Bích làm như không thèm để ý nói, tạm biệt Cao Yến phất tay, không quay đầu mà đi. Có điều trước khi đi, cậu vẫn nói thêm một câu, đừng tin người chơi cậu muốn hợp tác sau này. Chữ Toái Bích ghi nhớ trong lòng nhưng vẫn buồn bực không thôi. Hắn ngồi một mình ở tường thành, từ sáng sớm cho đến hoàng hôn, đội trưởng và các đồng đội cũng không dám đi lên trêu chọc. Đội trưởng muốn gọi chữ Toái Bích đi ăn cơm nhưng hắn hung ác trừng anh, ăn, cả ngày chỉ biết ăn thôi, anh là heo hả? Đội trưởng ấm ức, quay lại lên án với đồng đội, Tiểu Bích thất tình, cô gái nóng tính trong đội đá anh một cái, bảo anh đứng đắn một chút rồi nói, em gặp một đội người chơi khác ở phố buôn bán trong thành Bác Xét, họ muốn hợp tác với chúng ta cùng đi vào thần điện trung tâm. Vì tiên đoán bét nhất của vong linh thư là do minh thần Osiris chính miệng nói, thế nên em quyết định đi vào thần điện trung tâm, thử đánh cuộc một phen. Được cái gì? Cô gái liếc mắt, ngu ngốc. Đương nhiên sẽ có được tiên đoán lợi hại nhất. Ví dụ như chúng ta có thể thành thần hay không? Nói đúng lắm, đội trưởng nhớ đến chuyện gì đó, đột nhiên hỏi, đội ngũ kia đâu? Có để lại cách liên lạc đây? Nếu đội trưởng đồng ý thì em đi liên hệ. Đến lúc đó cùng xuất phát, chúng ta còn tìm thần mèo Bastet nữa không? Xem ra là không tìm được rồi, Cao Yến không biết nhóm chữ Toái Bích đến thành Bastet vì họ nghe nói thần mèo Bastet từng xuất hiện trong thành. Nếu như Bastet có ấn tượng tốt với họ thì họ có thể trực tiếp có được tiên đoán của Minh Thần. Quá khó có được thiện cảm của mèo trong thành Bastet. À đúng rồi, cô gái bỗng nhớ ra một chuyện thú vị, đội trưởng của đội kia có cái tên rất thú vị. Hắn tên là Địa Tạng, đừng tin người chơi cậu sẽ hợp tác sau này, trong đầu chữ Toái Bích đột nhiên lóe lên câu nói của Cao Yến trước khi đi, vừa giống như lời khuyên, lại vừa giống câu tiên đoán. Hắn hỏi đồng đội, Địa Tạng. Tin được không? Có ai từng nghe qua cái tên này chưa? Chưa nghe, tên thật đặc biệt, nếu nổi tiếng thì sẽ không nghe xa lạ như vậy, hẳn là người chơi trung cấp bình thường không có danh tiếng gì. Nếu không yên tâm thì để tôi hỏi thăm thêm lần nữa, chữ Toái Bích không phản đối. Cẩn thận một chút vẫn hơn, dù tỷ lệ tử vong ở sân chơi này bằng không nhưng không thể loại trừ hoàn toàn có người chơi che giấu tâm tư. Mấy đồng đội nghe vậy cực kỳ vui mừng, rốt cuộc tiểu chữ trưởng thành rồi, hiểu được đạo lý lòng người hiểm ác, các papa rất vui mừng. Muốn trưởng thành thì cứ yêu đương rồi thất tình một lần. Câu này rất có lý. Không phải đâu, tiểu chữ của chúng ta còn chưa kịp yêu đương đã thất tình rồi, chứng tỏ tiểu chữ có thiên phú khác biệt, tùy tiện nhất kiến chung tình. Tùy tiện thất tình, tùy tiện trưởng thành. Nghe có vẻ tùy tiện, rất tốt, chữ Toái Bích không thèm nhiều lời mà lập tức đánh đồng đội một trận, ra tay không lưu tình chút nào. Cuối cùng đồng đội của hắn lết thân xác tàn tạ đi tìm bác sĩ, vì thế kế hoạch đi đến thần điện trung tâm bị trễ một ngày. Đêm khuya, chữ Toái Bích nằm trên nóc nhà ngắm trăng, đội trưởng cũng leo lên, lặng lẽ ngồi bên cạnh hắn, anh đưa cho hắn một bình rượu rồi nói, có muốn mượn rượu giải sầu không? Chữ Toái Bích khinh miệt nhìn anh, trẻ trâu, đội trưởng, nếu không phải đã nhìn thằng nhóc này lớn lên thì anh đã sớm cua dây mây đánh hắn một trận. Lúc này đây anh đang dùng tình thương cha mẹ làm cái cớ cho việc anh không đánh chữ Toái Bích, chứ không phải anh đánh không lại hắn. Đội trưởng nặng nề thở dài, thất tình thật hả? Chữ Toái Bích mạnh miệng, không có, đội trưởng nhất thời phiền não, mới gặp có một lần mà. Anh thì biết cái gì? Chó độc thân, anh biết cái gì gọi là vừa gặp đã yêu? Chớp mắt vạn năm không, lúc đó chữ Toái Bích trung nhị tin rằng tình yêu đẹp nhất là những lúc lơ đãng rung động, bởi vậy hắn rất khinh thường đội trưởng ép pha, thế là hắn quay qua lườm anh trắng mắt. Đội trưởng đang tự thôi miên bản thân là người cha vĩ đại như núi Thái Sơn, làm vậy anh mới có thể kiềm chế không đập chữ Toái Bích một trận. Con mẹ nó cậu thì biết cái gì, ông đây yêu đương không dưới 10 lần, lần nào cũng kinh tâm động phách, bắt đầu là gặp gỡ như mơ, sau đó thề non hẹn biển. Cuối cùng là kết thúc trong mưa to xối xả, chuẩn xác theo tình tiết phim thần tượng. Chia tay 10 lần đều có mưa to, anh mày cố tình xem dự báo thời tiết. Cặn bã. Đệt. Công kích cá nhân không có ý nghĩa, hai người vừa cà khịa nhau vừa uống rượu, bất tri bất giác đã quá nửa đêm. Đội trưởng nấp một cái, khuyên chữ Toái Bích, vừa gặp đã yêu cái gì? Tất cả chỉ là thấy sắc thì nảy lòng tham thôi, cậu thấy người ta trẻ tuổi đẹp trai. Chờ đến lúc gặp người khác còn đẹp hơn sẽ không cảm thấy thất tình đau khổ nữa. Các papa là người từng trải, yêu đương còn nhiều hơn con ăn muối đó. Chữ Toái Bích không phản bác lời của đội trưởng, hắn nghĩ đội trưởng nói không đúng nhưng lại không nghĩ ra lý do phản bác nên đành im lặng. Đội trưởng vỗ vai hắn nói tiếp, nói cho cậu biết một bí mật nhỏ, bọn mình mua nhà ở Vương quốc Minh Hà rồi. Chữ Toái Bích, mua nhà trong sân chơi. Điên rồi à, Đừng kích động, anh nghĩ nếu chúng ta không lên được màn cao cấp, đến lúc kết thúc trò chơi mà mọi người may mắn sống sót thì chúng ta sẽ ở lại Vương quốc Minh Hà, sinh sống ở nơi này. Vả lại, cậu biết chuyện gì chưa? Có người mang cả lý luận kinh doanh bất động sản vào Vương quốc Minh Hà, lén nâng giá, cư dân Vương quốc Minh Hà không hiểu rõ nhưng lẽ nào người chơi cũng không hiểu. Sau này chắc chắn giá nhà sẽ tăng vọt, chúng ta mua một căn, sau đó xoay tiền mua một căn gần thần điện trung tâm, coi như quà cưới cho cậu. Không có nhà cửa tử tế thì làm sao theo đuổi người ta được, chữ Toái Bích do dự, nhà cửa, rất quan trọng sao? Đương nhiên rất quan trọng, đội trưởng vỗ đùi, kích động đến nỗi nói chuyện văng nước bọt tùm lùm, trong 10 cuộc tình của anh thì có ít nhất 8 cuộc tình kết thúc vì anh không có nhà, chữ Toái Bích, chứ không phải do anh xấu trai quá sao, đội trưởng, nếu anh không có tình cha như núi thì anh đã giết chết chữ Toái Bích từ lâu rồi, cuối cùng đội trưởng ngủ trên nóc nhà luôn. Chữ Toái Bích nhìn mặt trăng trắng bạc to lớn trên trời, ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi thì thầm, thấy sắc nảy lòng tham chẳng qua chưa thích nhiều, lần sau hỏi xem bạn trai cậu ấy ở đâu. Cao Yến gặp lại Tống Bắc Lưu ở chỗ hẹn, đối phương không dẫn theo ai nhưng rất nhiều người muốn đến thần điện trung tâm, thế nên có ít nhất 30 linh hồn lên chiếc thuyền của người lái thuyền, cùng đi qua sông sa mạc. Tống Bắc Lưu lên tiếng, người lái thuyền đầu cò trắng sắm vai tộc duệ của thần trí tuệ, thích khoe khoang trí tuệ. Thích ra lệnh bảo linh hồn trên thuyền đoán tên thật của hắn. Nếu không đoán được thì hắn sẽ dừng thuyền, bọ cạp độc và rắn khổng lồ trong sa mạc sẽ chui lên giết chết hành khách trả lời sai hoặc không trả lời được. Cao Yến gật đầu, cậu đã thấy quá trình người lái thuyền gây khó dễ cho nhóm Tạ Tam Thu. Bản thể của người lái thuyền đầu cò trắng chính là đại xà Apep, nhưng trong thần thoại Ai Cập, đại xà Apep có địa vị tương đương với thần mặt trời ra. Nó liên tục phá hỏng tất cả quy tắc trật tự của thế giới. Nó nấp ở cửa thứ bảy chờ đợi thần mặt trời ra. Mỗi ngày Apep đều bị các vị thần giết chết, nhưng luôn sống lại trong bóng tối vào ngày hôm sau, tiếp tục muốn giết thần ra, lặp đi lặp lại, chiến đấu không bao giờ kết thúc. Nếu nhắc đến vòng lặp và vĩnh hằng thì đại xà Apep là đại biểu tốt nhất. Mèo Ai Cập trên bông thuyền nhảy lên mạn thuyền rồi leo lên cột buồm cao cao, nó ngồi trên cột buồm nhìn mặt trời xa xa trong sa mạc. Người lái thuyền lên tiếng, ngoại trừ cơ thể bên ngoài, con người còn có 5 bộ phận. Một chữ trong tên thật của ta là một trong 5 bộ phận đó. Nếu các ngươi không trả lời được thì bọ cạp trong sa mạc sẽ ăn thịt các ngươi. Tống Bắc Lưu nói với Cao Yến, tôi đã nghe ngóng được, lần nào hắn cũng dùng chiêu này để đe dọa, hắn không giữ lời hứa. Người lái thuyền sẽ không để người khác biết tên thật của hắn, nếu muốn đi qua sông sa mạc thì cách tốt nhất là vạch tội hắn, nhưng đừng vạch trần lời nói dối của hắn. Nếu không hắn sẽ thẹn quá thành giận, vì hắn rất sĩ diện. Hắn nói có tổng cộng 3 gợi ý nhưng thật ra chỉ có 2 cơ hội, vì khi nói gợi ý thứ 3, hắn sẽ đột ngột phủ định 2 gợi ý trước, nói không còn tính nữa. Cứ như vậy, chúng ta mãi mãi không đoán được tên thật của hắn, nhưng chỉ cần vạch trần từng tội lỗi hắn phạm trong từng thân phận là có thể đi qua sông sa mạc, nhưng đừng vạch trần tội chân thật nhất của hắn. Người lái thuyền sợ người khác vạch trần lời nói dối của hắn, có nghĩa là hắn sợ bị người khác biết hắn đang bị trừng phạt vì tội lỗi trước kia. Vì nữ thần vận mệnh sẽ nghiêm phạt hắn. Hắn đang sợ hãi, Cao Yến, cô biết rất nhiều, Tống Bắc Lưu, tôi bỏ một số tiền lớn tìm người ta để nghe ngóng tin tức, hơn phân nửa tài sản đã ném vào chuyện này. Cô nổi tiếng là gian thương nhưng thực tế tài sản không có bao nhiêu, vì tiền của đều dùng để mua tin tức. Không có giá trị nhiều, Tống Bắc Lưu, cái gì, Cao Yến không lên tiếng, Tống Bắc Lưu nghĩ cô lãng tai nghe nhầm, không ai trả lời gợi ý thứ nhất, chiếc thuyền dừng lại giữa sa mạc. Cát sụp xuống, bọ cạp khổng lồ xuất hiện, chúng nhảy lên thuyền bắt đầu ăn linh hồn đang hoảng hốt. Cao Yến nhanh nhẹn nhảy lên cột buồm, từ trên cao nhìn xuống tình hình chiến đấu bên dưới, cậu phát hiện Tống Bắc Lưu cũng trốn, hoàn toàn không có ý muốn ra tay. Ngay từ đầu không ai ra tay, tất cả lạnh lùng nhìn bọ cạp khổng lồ tàn sát bừa bãi. Linh hồn bị xé toạc tay chân, nhưng ý thức và đau đớn vẫn còn, chỉ cần cái đầu không rời khỏi cơ thể thì linh hồn tạm thời không tử vong. Bọ cạp chích nọc độc vào linh hồn, họ ngã xuống đất, đau đớn không thôi. Người lái thuyền cầm bánh lái, hắn vui vẻ nhìn cảnh tượng chém giết, hắn thích bạo hành và giết chóc. Cao Yến không nhìn nổi nữa, cậu cầm thánh thương do cành liễu kết hợp biến thành nhảy xuống lưng một con bọ cạp. Trước khi bị cái đuôi của nó đốt, cậu đã kịp đâm thánh thương vào đầu nó, máu tươi và não vọt ra, chảy xuống bông thuyền. Bọ cạp độc ngã ầm xuống, Cao Yến nhảy xuống bông thuyền, như mũi tên rời khỏi cung phóng tới phía dưới bụng một con bọ cạp độc. Cái càng và đuôi của nó đang thành cái lưới chặt chẽ gió thổi không lọt, ngăn cản Cao Yến, đồng thời rít lên gọi mấy con bọ cạp khác tụ lại bao vây cậu. Cao Yến rất bình tĩnh, cậu tìm kẻ hở rồi nhanh nhẹn trượt xuống bụng nó, nơi mềm nhất. Thánh thương, phục, một tiếng đâm xuyên qua bọ cạp độc, cậu cầm thương dài, cổ tay vừa cử động, cây thương lập tức bung ra những cái vẫy kim loại sắc bén, cậu dùng hết sức cắt mạnh, kim loại sắc bén cắt nửa người sau của bọ cạp thành hai nửa, thịt vụn bị xoắn rớt xuống, cây thương rời khỏi cơ thể bọ cạp, vẫy kim loại màu đỏ lập tức khép lại vào cây thương. Cao Yến cua cua cây thương, cậu quay đầu lại, ánh mắt sắc bén nhìn con bọ cạp tiếp theo, thương dài như sinh trưởng trong lòng bàn tay cậu. Linh hoạt hệt như một cánh tay thứ ba của cậu vậy. Cậu đâm thẳng lên, trực tiếp đâm vào con mắt của con bọ cạp thứ ba, chất lỏng sền sệt màu xanh lục chảy xuống, ăn mòn nửa bên mặt con bọ cạp. Cao Yến thừa thắng xông lên, lúc này thời gian đã đến, tất cả bọ cạp hóa thành bột mịn, quay về sa mạc, thương dài trong tay cậu gặp lại, tách thành vô số vảy kim loại sắc bén sau đó tổ hợp lại lần nữa, cuối cùng biến thành viên cầu kim loại màu đỏ lơ lửng trên lòng bàn tay cậu, ngầu quá. Tống Bắc Lưu chạy tới, ngạc nhiên và thán phục nhìn viên cầu kim loại, cô vỗ tay tán thưởng, xem ra tôi nhặt được bảo vật rồi. Cao Yến nhìn người lái thuyền, thật sự không nhìn ra nét mặt hắn có gì thay đổi, đôi mắt chỉ bằng hạt đậu nhìn chằm chằm một lát rồi chậm rãi dời đi. Người lái thuyền đầu cò trắng lên tiếng, nữ thần bọ cạp phái bảy con bọ cạp bảo vệ nữ thần Isis, con bọ cạp thứ bảy lỡ giết chết Horus, thần mặt trời ra thương hại, cứu Horus. Nhưng khi nữ thần Isis khôi phục thần lực thì không thể nào tha thứ cho con bọ cạp thứ bảy, ngài trừng phạt nó phải vĩnh viễn ở trong sa mạc. Các ngươi nói xem, nữ thần Isis lấy tội gì xử phạt con bọ cạp thứ bảy, không giống. Cao Yến nhớ lại gợi ý thứ hai của nhóm Tạ Tam Thu, mặc dù giống câu chuyện xưa nhưng câu hỏi hoàn toàn thay đổi. Gợi ý thứ hai vốn vẫn là tên thật, tương đối đơn giản nhưng bây giờ đổi thành hỏi tội danh. Tống Bắc Lưu, hả? Câu hỏi không giống, Cao Yến. Câu hỏi cũ là gì? Đáp án của gợi ý thứ hai là xét kết, tên của nữ thần bọ cạp. Câu hỏi là hỏi tên, bây giờ thành hỏi tội gì? Kỳ quái, Cao Yến bỗng quay đầu nhìn chằm chằm Tống Bắc Lưu, cô hoảng sợ, làm sao vậy? Cô gạt tôi. Hả? Tôi buôn bán rất quan trọng chữ tín, đừng vu oan cho tôi. Tống Bắc Lưu, nói cô là gian thương cô còn không chịu thừa nhận, cô nói muốn nọc độc của bọ cạp. Nhưng nọc độc đáng bao nhiêu tiền mà khiến cô ném hết tài sản đi nghe ngóng câu hỏi và đáp án của người lái thuyền sông sa mạc. Nó đáng giá mà, Cao Yến xì cười một tiếng, nếu đáng giá như vậy, sao lúc nãy khi bọ cạp độc xuất hiện, cô không đi lấy nọc độc mà lại trốn? Nếu cô định nói là do cô sợ, vậy thì khi tôi giết chết chúng, sao cô vẫn không bước ra lấy nọc độc, hay là cô muốn nói cô sợ đến run chân, nhưng run chân chứng tỏ cô cực kỳ sợ hãi. Nếu đã sợ như vậy, cô còn làm liều dùng hết gia tài mua tin tức, thậm chí cô còn không chắc có lấy được nọc độc hay không. Thật ra cô muốn cái gì? Theo tôi được biết, hiện tại người chơi ngoại lai và linh hồn muốn đến thần điện trung tâm cũng không cần phải đi qua sông sa mạc. Cao Yến nhìn chằm chằm Tống Bắc Lưu, cô muốn thứ mà chỉ sông sa mạc mới có, nhưng không phải nọc độc bọ cạp. Tống Bắc Lưu chịu thua, giơ tay ra hiệu đầu hàng, cậu rất thông minh, tôi không chọn lầm người. Được rồi, chủ yếu dưới sông sa mạc có rất nhiều châu báu. Nghe nói dưới đất có một vương thành bị chôn vùi, tôi có bản đồ kho báu. Cao Yến lạnh lùng nhìn cô, nếu cậu không nhận rõ tính tình của Tống Bắc Lưu 10 năm sau thì có lẽ đã tin lời cô lúc này rồi. Vì cô tạo hình tượng là một gian thương, để đến được kho báu mà làm liều thì cũng bình thường thôi. Nhưng Tống Bắc Lưu không phải gian thương làm liều vì tiền, mục đích của cô là sống lại, biện pháp để sống lại chính là dùng vong linh thư. Vong linh thư nằm trong trái tim của minh thần Osiris. Cao Yến nheo mắt. Nhìn thẳng Tống Bắc Lưu trầm giọng nói, trong sông sa mạc có thứ giết được minh thần Osiris đúng không? Tống Bắc Lưu lộ vẻ kinh ngạc, cậu điên rồi hả? Không phải giết Osiris, chính là thứ có thể khiến minh thần mất tri giác, ít nhất đủ thời gian cho cô trộm được vong linh thư sau đó rời khỏi vương quốc Minh Hà. Vẻ mặt của Tống Bắc Lưu từ kinh ngạc trở nên khiếp sợ, sau đó lại không biết nên khóc hay nên cười, Cao Yến, cậu viết tiểu thuyết đó hả? Trí tưởng tượng phong phú quá, rất đặc sắc. Cô muốn sống lại, giết chết anh cô. Nét mặt của Tống Bắc Lưu lập tức trở nên dữ tợn, cô trừng mắt nhìn Cao Yến, ánh mắt đầy sát khí, rốt cuộc cậu là ai? Cậu lướt qua Tống Bắc Lưu nhìn về phía người lái thuyền, hắn cũng đang chăm chú nhìn họ. Sau đó cậu ngẩng đầu nhìn lên, mèo Ai Cập trên cột buồm đang nhìn hai người, có lẽ vì họ nhắc đến vong linh thư. Cao Yến đi qua một bên, Tống Bắc Lưu ngẫm nghĩ một chút rồi đi theo. Cao Yến, cậu biết được những gì? Chuyện nên biết tôi đều biết. Tống Bắc Lưu, cậu là ai? Làm sao biết được? Tống Bắc Lưu, tôi có một giọt dương chi cam lộ. Cô lập tức khựng lại, ngay giây sau đã vọt đến trước mặt Cao Yến, giơ tay đè chặt vai cậu vào mạn thuyền. Cô kích động nói, dấu ấn thần linh của cậu là Quan Thế Âm, cậu thu được dương chi cam lộ. Không, không đúng. Tôi chết mới một năm, dấu ấn thần linh bị tách ra một năm, nhanh như vậy nó đã tìm đến cậu, thời gian một năm mà cậu có thể thu được một giọt dương chi cam lộ. Cao Yến, tốt nhất cậu đừng lừa tôi. Cao Yến lên tiếng, tại sao cô chắc chắn dấu ấn thần linh của tôi là cái của cô bị tách ra? Tống Bắc Lưu nhướng mày, cậu không phải Quan Thế Âm. Đúng, nhưng Tiểu Quan Âm nói có rất nhiều người chơi có dấu ấn thần linh giống nhau, chẳng qua đi con đường khác nhau. Nó ngu thì cậu cũng ngu theo. Mỗi dấu ấn thần linh chỉ có một, đâu ra nhiều như vậy? Tống Bắc Lưu trợn trắng mắt, Tiểu Quan Âm mới sinh ra không bao lâu, rất nhiều chuyện chưa hiểu rõ. Nó nói dấu ấn thần linh hẳn là Bồ Tát thuộc tính lớn, Quan Thế Âm chỉ là thuộc tính nhỏ của Bồ Tát, chỉ có một, Cao Yến, vậy là ý gì? Song hàng một tỷ Bồ Tát nên có rất nhiều dấu ấn thần linh. Nhưng Bồ Tát chia làm Quan Thế Âm, Địa Tạng, Văn Thù, Phổ Hiền v.v. chỉ có một dấu ấn thần linh có hình tượng cụ thể. Tiểu Quan Âm nhầm lẫn dấu ấn thần linh Bồ Tát thành dấu ấn thần linh Quan Thế Âm, thế nên nó mới nói có nhiều dấu ấn thần linh Quan Thế Âm. Thì ra là vậy, trước đây cậu đã lấy làm lạ, nhưng Tiểu Quan Âm chính miệng nói nên cậu không nghi ngờ nhiều. Tống Bắc Lưu nói tiếp, lại nói, sao cậu biết được chuyện của tôi? Cao Yến không trả lời cô mà chuyển đề tài, tôi muốn hợp tác với cô, tôi giao dương chi cam lộ cho cô, nhưng vòng linh thư là của tôi, Tống Bắc Lưu, làm sao để tôi tin cậu? Cô không thể không tin, Tống Bắc Lưu. Chỉ dựa vào một mình cô thì không giành được vòng linh thư. Sông sa mạc có thứ có thể khiến minh thần Osiris mất cảm giác, nhưng cô lấy được không? Tống Bắc Lưu, cậu nói không sai, nhưng chưa đủ để tôi mạo hiểm. Cao Yến nhìn lên mặt trời rất chói mắt, xua đuổi tất cả nước và cây cối hoa cỏ trong sa mạc, đồng thời mang đi sinh mạng ôn thuần, chỉ để lại sinh vật kịch độc. Vì giữa chúng ta có nhân quả rất sâu, sớm muộn gì cũng có ngày phải giải quyết. Trước khi tôi, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.